Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, nhà tranh. Hưu, Thạch Hạo lập tức tung người mà quay về. Hóa Vân Thuật, Thạch Hạo đẩy ra thức tuyệt học kia. Đồng, công kích đánh vào tráng hán kia trên thân. Trên người tráng hán kim quang run lên. Nó lập tức dừng động tác lại. Một lần nữa hóa thành một tòa tượng đá. Quả nhiên, Thạch Hạo gật gật đầu. Muốn thông qua sơn cốc, không phải xem ngươi thực lực mạnh đến mức nào, chính là nhìn ngươi có thể hay không nắm giữ Hóa Vân Thuật. Đây là để tượng đá quy vị biện pháp duy nhất. Cái này rất giống là một thanh chìa khóa, mặc ngươi nắm giữ mặt khác cao thâm đến đâu tuyệt học đều không dùng. Hù chết bản cô nương. Tô Mạn Mạn vỗ vỗ ngực. Tên ghê tởm, ngươi làm gì muốn dọa bản cô nương? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, nói, lần sau sẽ không. Mà bên ngoài, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, thậm chí dâng lên mãnh liệt hàn ý. Trước đó nhìn thấy Thạch Hạo tiến vào sơn cốc, tất cả mọi người cho rằng Thạch Hạo là quá mức cuồng ngạo, cho rằng dựa vào bản thân thực lực, có thể là trên thân mang bảo vật đủ để cho hắn thông qua sơn cốc. Mà trước đó Trang Hán một kích cũng đã chứng minh điểm ấy. Đúng vậy nha, chỉ là như vậy một hồi, Thạch Hạo sao có thể nắm giữ Hóa Vân Thuật. Phải biết, thức tuyệt học này chẳng những tối nghĩa khó mà lĩnh hội, mà lại trên tấm bia đá còn có khe nứt, nghiêm trọng gia tăng lĩnh hội độ khó. Ngươi xem một chút, người ta những thiên tài đứng đầu kia lại là bỏ ra bao lâu mới nắm giữ. Thế nhưng là, Thạch Hạo lần thứ hai xuất thủ, thế mà liền dùng ra Hóa Vân Thuật, thành công chế trụ tượng đá, để tất cả mọi người cảm giác mình bị hung hăng đánh mặt. Tại sao có thể có thiên tài như vậy? Gia hỏa này là ai? Thiên phú quá kinh khủng, hoàn toàn không thua Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên các loại tuyệt đỉnh thiên tài. Cái gì không thua? Cái này siêu việt không biết bao nhiêu lần đâu. Người này gọi Thạch Hạo, chính là Huyền Băng Tiên Vương con trai trưởng. Cái gì? Huyền Băng Tiên Vương lại có dòng dõi? Đúng vậy a, ta nghe nói Huyền Băng Tiên Vương một mực không có lấy chồng, làm sao đột nhiên chạy con trai đi ra? Cái này cũng rất kinh người. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều là chấn kinh tại Thạch Hạo ngộ tính. Lại kỳ quái tại Huyền Băng Tiên Vương làm sao đột nhiên liền có một đứa con trai đâu. Tôn Thái Hoa thì là xấu hổ mặt đỏ dần. Nguyên lai, Thạch Hạo cũng không phải là 18 tuyến nhân vật dâu ria. Tương phản, người ta hay là tiên vương thân tử. Mà lại, võ đạo thiên phú nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Đối phương mới vừa rồi không có phản ứng chính mình. Không phải sợ, mà là căn bản khinh thường. Người ta xác thực có tư cách dạng này. Tôn Thái Hoa trong lòng những oán niệm kia cũng nhao nhao tiêu tán, hoàn toàn hơi thở muốn cùng Thạch Hạo đấu tâm tư. Người như vậy, hắn chỉ có thể nhìn lên a. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, đi chưa được mấy bước, lại một pho tượng đá chớp động lên kim quang, sau đó sống đi qua, hướng về ba người vung ra đại thủ. Hắn như pháp ngâm chế, một cái Hóa Vân Thuật oanh ra, lập tức lại để cho bức tượng đá này một lần nữa hóa đá. Như vậy, một đường đại chiến, bỏ ra gần sau nửa canh giờ, ba người mới đi ra khỏi hẻm núi. Non xanh nước biếc, nhân gian tiên cảnh, Thạch Hạo ba người đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nơi này núi lạ thường đến lục, nơi này nước đặc biệt rõ ràng, giống như bao phủ một tầng tiên quang, để cho người ta thấy thế nào đều là cảm giác trong lòng dễ chịu. Chỗ kia có tòa phòng, Tô Mạn Mạn chỉ vào nơi xa nói, Thanh Sơn trên đỉnh, có một tòa nhà lá, cùng hoàn cảnh liền thành một khối, đi xem một chút, nhưng mà, bọn hắn không lên núi được. Vì cái gì? Không có đường a, trên Thanh Sơn khắp nơi đều là cao lớn cây cối, lít nhà lít nhíp, không có đường cũng có thể làm khó tiên nhân. Thật đúng là đến có thể, vô luận là từ dưới cây chui, hay là từ trên đỉnh cây bay lượn, đều sẽ lọt vào công kích những cây kia bản thân, sẽ phóng xuất ra một loại cường đại tiên tắc, hóa thành các loại binh khí, lực công kích vô cùng kinh khủng. Cho nên, tòa kia nhà tranh liền thành chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, hai tay phân biệt nắm lấy Tô Mạn Mạn hai nữ, thân hình bay lên, quy tắc của nơi này áp chế không nổi hắn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn cũng là một cái làm nhỏ xuống tiên giới a. Hắn dễ dàng liền đi tới đỉnh núi, sau đó mang theo hai nữ rơi xuống. Hai nữ đều bị nhà tranh hấp dẫn, cũng không lo được tán dương một chút Thạch Hạo, nhào nhào đi tới cửa ra vào. Thạch Hạo sờ mũi một cái, tốt a, hắn không phải người tham công. Toàn bộ nhà tranh dùng một vòng tường rào cách, bên trong đầu tiên là một khối ruộng rau nhỏ, nhưng hiển nhiên bị hoang phế, chỉ có một khối nhỏ mặt đất màu đen, cũng không có bất kỳ trồng trọt. Ruộng rau đằng sau mới là nhà tranh, hết thảy lưỡng tiến, 10 phần đơn giản, tường rào cũng có một cái cửa, do mấy cây đơn giản cây gậy trúc chế thành. Tô Mạn Mạn nhanh tay, liền đi mở ra, Thạch Hạo còn muốn ngăn cản, miễn cho nơi này đột nhiên có cái gì công kích đánh ra tới. Bất quá, không có việc gì, không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Tốt a. Lần này, Thạch Hạo không có để Tô Mạn Mạn lại giành ở phía trước. Hắn trước vào cửa, để hai nữ theo sau lưng. Thật có tình huống như thế nào mà nói, hắn cũng có thể trước tiên đỡ được. Lớn mật tiểu bối, lại dám xông vào lão phu nơi ở, còn không quỳ xuống. Đúng lúc này, một loạt chữ lại là trong không khí xuất hiện, tựa như là do mây trắng tạo thành. Rất nhanh lại nhao nhao tản ra. A, Thạch Hạo ba người lẫn nhau nhìn xem, đều là kinh ngạc, nơi này lại có người sống. Trong đại hoang xác thực có sinh linh. Ô Nguyệt Di gật gật đầu. Bất quá, chúng ta hẳn là còn chưa tới nơi khu vực kia. Cho nên, đây lại là ai tại nói chuyện với bọn họ đâu? Có lẽ, đây là rất sớm trước đó liền bày ra thủ đoạn. Chỉ cần có người tiến đến, liền sẽ tự động kích phát. Tô Mạn Mạn suy đoán nói. Tiểu cô nương, lão phu nghe đấy. Nhưng mà, một đoạn văn tự lần nữa trông giống xuất hiện. Lần này, ba người đều là nghiêm nghị. Cái này, lão phu, một mực tại âm thầm nghe lén lấy bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại là không có chút nào phát giác. Chỉ từ điểm ấy tôi nói. Người này tu vi nên tại bọn hắn phía trên. Tiền bối ở đâu? Cho vãn bối các loại bái kiến. Ô Nguyệt Di hướng về không khí nói ra. Còn vừa ôm quyền thi lễ một cái. Thạch Hạo thì là mở ra tiểu tinh vũ. Chỉ cần tiểu tinh vũ có thể chạm đến. Hết thảy đều là trong lòng bàn tay của hắn. Lão phu thân phận cao quý cỡ nào. Há lại các ngươi nói gặp liền có thể gặp. Một loạt chữ tái hiện, rất ngạo kiêu thôi. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, giả thần giả quỷ, tiểu ni tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Một loạt chữ hiển hiện, rõ ràng càng lớn hơn một vòng. Đây là đang biểu đạt bất mãn sao? Thạch Hạo hướng về Tô Mạn Mạn chen lấn một chút con mắt. Ra hiệu nàng tiếp tục chọc giận cái này, lão phu. Có bản lĩnh đến cắn bản cô nương nha. Tô Mạn Mạn hai tay chống nạnh. Một bộ khiêu khích bộ dáng. Ngươi đây là chán sống. Văn tự tái hiện. Tô Mạn Mạn cười nhạo. Đừng ra kỳ kỳ oai oai. Đi ra a. Ngươi không dám sao? Ô Nguyệt Di cũng nhìn ra mánh khóe. Tại sao vị này, tiền bối, luôn luôn sử dụng văn tự đâu? Mà lại rõ ràng đến ngoài mạnh trong yếu. Thạch Hạo đột nhiên xuất thủ, hướng về kia khối trống không vườn rau đánh tới. Bành, bùn đất bay lên, trong đó cũng có một tảng đá màu đen đi theo bay ra. Không phải tảng đá, đó là một con rùa đen. Thạch Hạo đưa tay cực nhanh, lập tức bắt tới, bất quá, rùa đen kia phản ứng cũng không chậm, thăm dò liền cắn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.